Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, Băng Xương Nữ Hoàng. Nói thì nói như thế, nhưng là ta thế nào cảm giác tại hắn hậu di chứng ra trước khi đến. Chúng ta mạng nhỏ nguy hiểm hơn, Long Trấn Vũ gian nan nuốt ngụm nước bọt, lúc này Phong Tuyết Nộ Viên mới xem như vượn như danh. Hoàn toàn là nổi giận a. Quanh thân hàn khí phun trào, đỉnh đầu tuyết hoa vẩy ra, tuyệt đối là người nào đụng đều sẽ chết. Coi như Long Trần Vũ có thần hy hộ thể cũng không dám nói cùng cái này Phong Tuyết Nộ Viên cứng đối. Cứng có thể chắc thắng. Không có chút nào sức tưởng tượng một quyền. Khẩn thiết va chạm, kim sắc thần hy hòa màu u lam hàn khí đụng vào nhau. Long Trần Vũ rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trên nắm tay thần hy xuất hiện một tia vết nứt, thân thể trực tiếp đề bạt mấy cấp bậc a. Cùng ta tương xứng, Long Trần Vũ bất động thanh sắc lau khóe miệng vết máu. Vừa mới một lần kia va chạm đã để hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Bất quá đối với Long Trần Vũ tới nói điểm ấy thương thế lại là không có ý nghĩa. Nữ vương uy vũ, Phong Tuyết Nộ Viên đại hỉ, đúng lý không tha người, liên tục thôi động quang hoa buông xuống bản thân, cái này còn có hết hay không? Long Trần Vũ chửi ầm lên, không cần hố như vậy người. Nhân loại, ta nói qua ngươi khinh người quá đáng, ngày hôm nay ta liền muốn để ngươi hoàn toàn chết đi ở chỗ này. Phong Tuyết Nộ Viên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, to lớn bàn tay vỗ xuống, mang theo hãi nhiên hàn khí nuốt hết Long Trấn Vũ. Phong Tuyết Nộ Viên tin tưởng dưới một kích này liền xem như tên nhân loại này cũng tuyệt đối không có cơ hội còn sống sót. Cái kia một kiện chí bảo uy lực quả nhiên kinh người. Có này chí bảo tại thân, liền xem như gặp được bất diệt cảnh nhân loại cường giả lại như thế nào, còn không phải muốn bị chính mình đánh bại. Phong Tuyết Nộ Viên vẫy tay, trong lòng núi một đỉnh sáng chói vòng sông ra lòng núi. Ra hiện tại trong bàn tay hắn, chỉ gặp cái này vòng phía trên một khối màu xanh đậm tinh thạch phá lệ lóa mắt. Tại đây màu xanh đậm tinh thạch chung quanh còn có trên trăm mai tiểu hình tinh thạch. Hoàng quan xuất hiện trong nháy mắt, cả tòa Phong Tuyết Sơn Mạch đều tràn ngập kinh người hàn ý. Nhìn lấy cái này một đỉnh hoàng quan, Phong Tuyết Nộ Viên trên mặt không nhịn được xuất hiện mỉm cười. Đây là một kiện chí bảo. Năm đó hắn chỉ là một đầu tuyết viên, vẻn vẹn cấp 5 hạ phẩm ma thú. Tại đây huyền hoàng đại thế giới bên trong căn bản không tính là cái gì cường giả. Lúc nào cũng có thể bị nhân loại chém giết lại hoặc là trở thành khác ma thú trong bụng bữa ăn. Loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian hắn trọn vẹn qua mấy trăm năm. Trăm năm bên trong hắn nhìn thấy quá nhiều đồng loại bị nhân loại chém giết, bị cường đại ma thú nuốt. Hắn trốn đông trốn tây, hèn mọn sống sót, đều là tinh anh tại đây một đỉnh hoàng quan xuất hiện mà hoàn toàn thay đổi. Hắn đến nay đều nhớ đêm ấy, bên trên bầu trời có một đạo thê lãnh hào quang lóe lên. Đây đối với huyền hoàng đại thế giới cường giả tới nói cũng không tính là gì. Huyền hoàng đại thế giới hàng năm đều sẽ có vô số ngôi sao rơi xuống. Những ngôi sao này đi qua thiêu đốt về sau thường thường cũng sẽ không còn lại thứ gì. Vận khí tốt lời nói có lẽ có thể được đến một chút cực kỳ chân quý vẫn thạch. Tuy nhiên lần này xuất hiện đồ vật lại ngoài tất cả mọi người dự liệu. Một đỉnh hoàng quan, một đỉnh tản ra hàn mang hoàng quan. Cái này một đỉnh hoàng quan vừa lúc đáp xuống Phong Tuyết Nộ Viên chung quanh huyệt động, bị hắn không tốn sức chút nào đạt được. Tại hoàng quan chung quanh tu luyện có thể nói là làm ít công to. Tại ngắn ngủi trăm năm công phu bên trong hắn thì theo ngũ cấp ma thú một mực tu luyện tới bát cấp ma thú, đồng thời đạt tới thú tôn cảnh giới đỉnh phong, có được vô thượng thực lực. Theo lúc trước nơm nớp lo sợ tại trong khe hẹp cầu sinh tồn người yếu nhảy lên thành quyết định hắn sinh tử cường giả, nhưng hoàng quan công năng xa xa không chỉ như thế một điểm. Theo lấy thực lực đề bạt, hắn phát hiện tại hoàng quan phía trên bị người thực hiện nhiều tầng phong ấn, hắn tốn hao mấy trăm năm công phu để lộ tầng thứ nhất phong ấn. Phát hiện cái này nhất định hoàng quan lại là thần minh tất cả. Tên là băng xương nữ hoàng Vinh Diệu. Tại đây nhất định hoàng quan bên trong còn nghỉ lại một vị này cực kỳ cổ lão thần minh hồn phách. Đến từ băng xương đại thế giới thần minh. Một cái đã hủy diệt không biết bao nhiêu năm tháng đại thế giới. Nghe nói cái này băng xương đại thế giới là nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới một trong. Cường thịnh thời kỳ không so huyền hoàng đại thế giới yếu. Thậm chí còn có thể thắng qua huyền hoàng đại thế giới. Sinh ra hơn 10 vị thần minh. Mà tại đây chút thần minh bên trong cường đại nhất chính là băng xương nữ hoàng. Chính là băng xương đại chúa tể thế giới. Thực lực ngập trời. Một ý niệm liền có thể quyết định một cái đại thế giới vận mệnh. Băng xương nữ hoàng Vinh Diệu có thể nói là băng xương nữ hoàng cường đại nhất thần khí. Vì luyện chế cái này băng xương nữ hoàng Vinh Diệu, hắn không tiếc hủy diệt mấy phương đại thế giới. Tập hợp toàn bộ băng xương đại thế giới hàn băng chi khí thối luyện. Nhưng sau cùng cái này băng xương đại thế giới nhưng lại không biết vì cái gì mà hủy diệt. Liền thần minh đều vẫn lạc, cho dù là làm cường đại nhất thần minh băng xương nữ hoàng đều không có trốn qua kiếp nạn này. Vẻn vẹn chỉ còn sót lại tàn hồn trốn ở cái này băng xương nữ hoàng Vinh Diệu bên trong vượt qua vô số cái đại thế giới, cuối cùng đáp xuống huyền hoàng đại thế giới, vừa lúc lại bị phong tuyết nộ viên đoạt được. Băng xương nữ hoàng Vinh Diệu chính là thần khí. Cho dù bị thực hiện nhiều tầng phong ấn vậy cũng vẫn như cũ là thần khí. Chỉ cần lộ ra một chút thần năng cũng đủ để cho phong tuyết nộ viên lấy được chỗ ích không nhỏ. Tại trong thời gian ngắn liền để hắn trở thành hùng bá nhất phương thú tôn. Cái này tại người ngoài xem ra thật sự là không thể tưởng tượng. Nhưng là mọi thứ một khi dính đến thần minh lĩnh vực hết thảy đều biến đến thuận lý thành chương. Tại thần minh trong tay dù là ngươi chính là một con lợn, hắn cũng có biện pháp để ngươi trở thành một đại cường giả. Làm tầng thứ nhất phong ấn bị để lộ về sau, băng xương nữ hoàng tàn hồn thì thức tỉnh, truyền thụ phong tuyết nộ viên một chút thô thiển thần thông về sau liền để hắn tận lực tìm kiếm một chút cường giả huyết dịch, dù sao băng xương nữ hoàng chỉ còn lại có tàn hồn. Vừa trầm ngủ lâu như vậy, đã yếu ớt nhanh muốn hủy diệt. Chỉ có dùng sức mạnh người huyết dịch tẩm bổ hắn thần hồn mới có thể khôi phục. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì phong tuyết nộ viên hội tập kích Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đồng thời không chút do dự đem bọn hắn chém giết. Chính là băng xương nữ hoàng trong miệng cường giả chí ít cũng là thần minh tầng thứ. Cũng chỉ có dòng máu của bọn họ mới có thể để cho nàng tàn hồn thay đổi được hoàn chỉnh. Mà phong tuyết nộ viên cuối cùng cũng liền làm thịt mấy cái nghịch thiên cảnh nhân loại. Tại băng xương nữ hoàng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thịt muỗi cũng là thịt. Những cường giả này huyết dịch chí ít duy trì nàng tàn hồn bất diệt. Chỉ là muốn chết Long Trần Vũ xuất hiện tại phong tuyết sơn bên trên. Liền phong tuyết nộ viên đều không phải là đối thủ của hắn. Băng xương nữ hoàng chỉ có thể mượn một điểm lực lượng cho phong tuyết nộ viên. Chớ xem thường một chút lực lượng này. Băng xương nữ hoàng nhưng là một cái thần minh. Mà lại không phải bình thường thần minh. Cho dù là nàng một phần vạn lực lượng đều đủ để áp đảo bất diệt cảnh phía trên. Nếu không phải phong tuyết nộ viên tu vi quá kém, liền nàng một phần vạn lực lượng đều không thể thừa nhận. Long Trần Vũ sớm đã bị đánh thành cho cặn bã. Phế vật, a, phế vật, liền một cái nghịch thiên cảnh tiểu tử đều đánh không lại. Làm sao có thể trông cậy vào hắn vì ta tìm đến thần minh huyết dịch. Không được phải lại tìm một người. Đồ thần, chỉ có thần minh huyết dịch mới có thể để cho ta phục hồi như cũ. Băng xương nữ hoàng âm thầm thở dài, kém chút trong khe cống ngầm lật thuyền. hàn khí nổ tung, một đầu to lớn kỳ lân một trưởng vỗ tán hàn khí. Không có khả năng, băng xương nữ hoàng con mắt máy động. Cái này không quan trọng, nhân loại làm sao còn sống. Nhưng Long Trần Vũ không có cho phong tuyết nộ viên mảy may cơ hội. To lớn kỳ lân móng vuốt đã đâm xuyên phong tuyết nộ viên trái tim. Bá đạo thiên đô tử hỏa phun ra ngoài, phá vỡ hàn khí trực tiếp đem phong tuyết nộ viên thân thể hóa thành cho tàn. Như thế đối đãi một đầu thú tôn thi thể xác thực là có chút đáng tiếc. Nhưng là vừa vặn một màn kia thật sự là quá quái gì. Long Trần Vũ cũng không dám hứa chắc cái này phong tuyết nộ viên có thể hay không một lần nữa đầy máu phục sinh, dứt khoát cái gì đều khác lưu, trực tiếp giết sạch sành xanh, tốt xấu lưu lại một đầu lâu, đỡ phải nói ta nói lung tung. Long Trần Vũ đem phong tuyết nộ viên đầu lâu thu vào trong không gian giới chỉ. A, thật xinh đẹp hoàng quan a. Giống như theo trong lòng núi bay ra ngoài, thiết đản mừng khấp khởi nhặt lên băng xương nữ hoàng. Vinh diệu, lớn mật, nhìn thấy bản nữ hoàng đều như thế làm càn. Băng xương nữ hoàng giận dữ, thiết đản bĩu môi, ta còn tưởng là cái gì đây? Một giới tàn hồn thôi, đều nhanh muốn hủy diệt. Ngươi, ta nhưng là thần minh, ngươi dám độc thần. Băng xương nữ hoàng giận dữ. Thôi đi, làm ta sợ, cho là ta là sợ hãi. Thiết đản trợn mắt một cái. Long Trần Vũ tinh thần lực tiến vào cái này băng xương nữ hoàng vinh diệu bên trong. Trong chốc lát hắn biến sắc. Một cỗ vô cùng hạo đại tinh thần lực lượng đem tinh thần lực của hắn thôn phệ. Tại bản nữ hoàng trước mặt đùa bỡn tinh thần lực. Ngươi quả nhiên là không biết sống chết. Thần phục với bản nữ hoàng. Ta có thể cho các ngươi sức mạnh vô thượng. Băng xương nữ hoàng lạnh mặt nói. Không tin. Thiết đản trợn mắt một cái. Vừa mới tên phế vật kia các ngươi cũng nhìn thấy. Hắn chỉ là tiếp nhận ta một chút xíu lực lượng thì cường đại như thế. Lấy các ngươi tư chất hoàn toàn có thể tiếp nhận ta càng nhiều lực lượng. Trực tiếp đặt chân bất diệt đều là dễ như trở bàn tay. Băng xương nữ hoàng dụ hoặc đến, không có cái gì hậu di chứng sao? Không có, thật không có, thật không có, xác định không có, khẳng định không có. Thiết đản cùng băng xương nữ hoàng đối thoại rất nhàm chán. Sau đó thiết đản rất nhàm chán tổng kết một câu. Vậy ta cự tuyệt, phốp, băng xương nữ hoàng kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi cự tuyệt còn hỏi nhiều như vậy. Băng xương nữ hoàng không cam tâm nói ra. Tùy tiện hỏi một chút. Dù sao cũng là nhàm chán à. Thiết đản cười hì hì nói ra. Nói đi. Ngươi muốn cho chúng ta giúp ngươi làm gì? Mà ngươi lại có thể cho ta cái gì? Một mực không nói gì Long Trần Vũ mở miệng. Sảng khoái. Ta muốn các ngươi giúp ta đồ thần. Dùng thần rõ ràng huyết dịch đến tẩm bổ ta tàn hồn. Băng xương nữ hoàng là lời nói ra chết người không đền mạng. Đồ thần, ngươi thật đúng là để mắt ta. Ngươi cho là ta dạng này thực lực có thể đồ thần sao? Long Trần Vũ lắc đầu. Ngươi không được, nhưng là có ta trợ giúp là được. Thân thể ngươi rất không tệ. Hoàn toàn có thể tăng lên tới bất diệt cảnh giới. Sau đó lại phối hợp ta thần thông, giết sạch một chút nhỏ yếu thần minh vẫn rất có cơ hội. Băng xương nữ hoàng nói ra, ta cự tuyệt. Long Trần Vũ lắc đầu, vì cái gì? Ta không thích loại này bỗng dưng mà đến lực lượng, ta càng muốn dựa vào chính mình từng chút tu luyện được. Nếu như ngươi có thể cho ta một chút thần thông lời nói ta ngược lại thật ra không ngại cho. Ngươi một chút cường giả huyết dịch. Long Trần Vũ nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.